tôi chạy trốn cùng người tình. Chương 24, góc truyện audio.com, hoàng đế ngồi yên, không nói gì nhìn nữ nhân này lại một lần ân cần quỳ xuống ôm đùi hắn xin tha. Bạch U co được giãn được xin tha vĩnh viễn là nhanh nhất. Nhưng lý do nàng xin tha, luôn làm người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Ánh mắt hoàng đế nặng nề, nàng túm tay áo hắn không để ý tới. Bạch U cẩn thận liếc hắn một cái, lại lần nữa căng ra đầu, là ta làm bẩn ngài. Hoàng đế sửng sốt, hắn không thể tin tưởng, ngươi nói cái gì? Nàng nói nàng làm bẩn hắn. Bạch U nói, là ta làm bẩn ngài, làm ngài ngọc bích có gì? Hoàng đế, hắn ngớ ra nửa ngày, khóe miệng giật giật quả thực không biết nên nói cái gì. Một lát sau, hoàng đế túm tay áo từ trong tay nàng ra, hắn nói hưu nói vượn cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ bởi vì, lý do hoang đường như vậy nổi giận sao? Chấm, hắn lại không phải thánh nữ thủ thân như ngọc gì đến nỗi vì thế mà nổi giận. Bạch U chớp mắt kia nàng liền không hiểu, hoàng đế cúi người tay nâng cằm hẹp nhọn của nàng. Có khi cảm thấy nàng đáng yêu, có khi lại cảm thấy nàng đáng giận. Tình yêu cũng không kiên định một chút nào, thích một người, vì sao muốn người kia đuổi theo phía sau nàng, nàng ngược lại muốn trốn. Hoàng đế hận giận lên, véo cằm nàng một cái. Bạch U ăn đau không dám nói, nghe hoàng đế trầm giọng, ngươi thật đúng là rời khỏi ổ chăn liền trở mặt không nhận người. Hoàng đế cười lạnh, ngươi có biết buổi sáng trẫm tỉnh dậy, phát hiện ngươi bỏ trẫm một người ở lãnh cung, ngươi chạy trốn không thấy bóng dáng, đó là cảm giác gì không? Ngươi có biết một mình trẫm ngồi ở trên y giường suy nghĩ cái gì không? Bạch U tưởng niệm thần THIOTAP, hoàng đế nói, trẫm suy nghĩ, sớm biết ngươi không lương tâm như thế, lúc trước nên giết ngươi. Bạch U, thì ra là đang trách nàng rút điều, chim, vô tình, Bạch U xấu hổ cười với hắn, hoàng đế mặt vô biểu tình cúi đầu nhìn nàng, Bạch U có điểm hiểu ra tâm lý của hắn, nàng vẫn quỳ gối bên chân hắn, thấy hắn tuy rằng ngoài miệng nói muốn giết nàng, chê y thực tế cũng không tức giận đến thật muốn kéo nàng ra ngoài chém. Nàng liền lớn mật một chút tay chống lên đầu gối hắn, vì chính mình biện giải nói ta cho rằng bệ hạ đặc biệt trân trọng chính mình. Người chưa từng ngủ với một nữ nhân nào, thần THIOTAP cho rằng người có tật xấu gì. Cho nên mới sợ hãi. Hoàng đế, vậy đây là trách trẫm. Dưới mắt lạnh của hoàng đế, Bạch U tiếp tục xấu hổ mà biện giải, ha ha, hiện tại thần THIOTAP hiểu rồi. Bệ hạ cũng là nam nhân, thành kiến của thần THIOTAP đối với bệ hạ thật sự là quá sâu. Kỳ thật bệ hạ căn bản sẽ không giận thần THIOTAP tối hôm qua rốt cuộc bệ hạ cũng sứa IG tới rồi sao? Bệ hạ lại không tổn thất cái gì. Hoàng đế ha hà, hắn một ha hà, nàng liền đau răng. Hoàng đế nói, trẫm không tổn thất cái gì. Bạch U nghĩ thầm không phải ngươi kiên trì rằng không phải ngươi coi trọng trinh tiết sao, vậy trừ bỏ trinh tiết ngươi xác thật không tổn thất cái gì mà. Hoàng đế buồn bã nói, ba giọt máu, một giọt tinh. Trước đây trẫm cứu ngươi cho ngươi bao nhiêu máu, tối hôm qua lại cho ngươi bao nhiêu. Tính xuống dưới, trẫm thật sự chưa tổn thất một chút nào sao. Bạch U bị logic của hắn chấn phục, nàng lúng ta lúng túng, lời này của bệ hạ thần THIOTAP không có cách nào tiếp. Hoàng đế lạnh lùng mà nhìn nàng, Bạch U cúi đầu, tay đặt trên y đầu gối hắn, bất an động, nàng thuận theo nói, thần THIOTAP sai rồi. Bạch U, lần sau thần THIOTAP không dám bỏ lại ngài một người ở trên y giường mặc kệ. Nàng ngoan lên, sắc mặt hoàng đế liền hơi chút hòa hoãn một ít. Buổi sáng một mình một người tỉnh lại trên y giường xa lạ, tâm tình hoàng đế sắp thật thập phần không xong. Vốn dĩ này hẳn là một buổi sáng ngọt ngào, mỹ nhân như chim nhỏ nép vào người ở trong lòng ngực hắn, khóc lóc nói hắn quá cản rỡ nàng nhận không nổi, hoặc là làm nũng muốn hắn bồi thường. Đều rất tốt đẹp không phải sao, lại bị Bạch U làm thành như vậy. Hoàng đế có chút thất bại, nghĩ thầm ngày thường hắn ở Bạch U nơi đó là có bao nhiêu bảo thủ, Bạch U mới hiểu lầm hắn sâu như vậy. Hoàng đế có chút xấu hổ. Nàng sẽ không cảm thấy hắn là thánh nhân, căn bản không cần nữ. Sắc đi, khi hoàng đế trầm tư thấy Bạch U quỳ gối phía dưới, cẩn thận mà nhích tới nhích lui. Nàng quỳ đến không thoải mái, nhưng lại không dám trêu chọc hắn. Trái tim hoàng đế mềm nhũn, nhìn đến bên cạnh còn có chỗ ngồi, liền nhích nhích cầm, dậy, ngồi xuống. Bạch U ngẩng đầu kinh hỉ mà liếc hắn một cái. Hoàng đế suy nghĩ này cũng không đến mức kinh hỉ đi. Liền thấy Bạch U chống đầu gối hắn đứng lên, nàng đỏ mặt ôm cổ hắn, dưới ánh mắt cứng đờ lại cây ế tiêu ta pê sợ của hoàng đế, nàng thẹn thùng ngồi xuống chê y đuổi hắn. Hoàng đế, nàng nhìn không tới bên cạnh có chỗ trống, Bạch U ngửa đầu liền hôn hắn một cái, cười ngâm ngâm cọ cổ hắn, thần THIOTAP biết bệ hạ luyến tiếc phạt thần THIOTAP, bệ hạ đau lòng thần THIOTAP, bệ hạ tốt nhất. Hoàng đế, bỏ đi, nàng mắt mù đến mức nhìn không thấy chỗ, ngồi, một hai phải ngồi chê y đùi hắn thì cứ ngồi đi. Nhưng mà hoàng đế nói cũng không thể hoàn toàn không phạt. Bạch U mờ mịt à, hoàng đế nói, duỗi tay, Bạch U, làm gì? Hoàng đế, đánh lòng bàn tay ngươi, làm trừng phạt. Cách mảnh, hoàng hậu kinh hồn táng đảm nghe lén bên ngoài. Rốt cuộc đây là tầm cung của hoàng hậu muốn xếp tay trận vào vẫn là rất thuận lợi. Nghe được tiếng thước gõ bàn tay thanh thúy, hoàng hậu nhẫn cười, yên tâm rời đi. Hoàng hậu than nhẹ, hy vọng bọn họ có thể tiến triển thuận lợi. Nếu mà bệ hạ có thể tốt lên, Giang Sơn có thể trọng chỉnh, nàng có thể hoàn thành đáp ứng thỉnh cầu của phụ thân cùng Thái Hoàng Thái Hậu, rốt cuộc có thể rời khỏi tòa hoàng thành này. Hoàng hậu là chức trách của nàng, nhưng cũng không phải là nguyện vọng của nàng. Trong một thôn nhỏ xa xôi dưới chân núi, nhị, hoàng tử Trình Bình ẩn cư tại đây. Trình Bình mới từ trong một lần bệnh hoạn thức tỉnh, tinh thần hắn tiêu tụy, thần sắc tái nhợt. Tuy nhiên này cũng không tổn hao gì bề ngoài của hắn, hắn vẫn cứ là quý công tử ôn nhuận phong nhã. Các phụ tá nói Giang Sơn bây giờ đã bị phá thành mảnh nhỏ, chỉ chờ có người trọng chỉnh, cảm xúc bọn họ trào dâng, cổ hoàng đế kia chưa gượng dậy nổi, căn bản không xứng làm hoàng đế. Chúng ta chỉ cần chờ đợi thời cơ, qua không bao lâu ta thấy cẩu hoàng đế kia có thể tự mình lăn lộn Giang Sơn đến không còn. Mắt Trình Bình có vẻ đau xót, thở dài một tiếng. Giang Sơn này vốn là phụ hoàng để lại cho hắn, nếu không phải tam đệ bức cho hắn không thể không chạy trốn. Mà tam đệ lấy được Giang Sơn cũng không quý trọng. Vậy hắn sẽ có trách nhiệm trọng chỉnh Giang Sơn. Sau khi các phụ tá lui ra, lại có cấp dưới tới hồi báo hắn, nói cái đinh bọn họ lưu tại trong cung bị rút đi một cái, bọn họ mất đi liên hệ với Bạch U. Trình Bình trầm mặc một lát, nói, lúc trước không nên để U đi. Tam đệ hiện giờ điên hơn trước nhiều, nếu mà hắn giết U chúng ta căn bản không cứu được. Cấp dưới nói, bệnh của ngài không thể lại chờ, nếu nương tử thật sự có thể giúp ngài lấy được máu trong tim của Bạo Quân, ngài sẽ được cứu. Trình Bình cười một chút, nói, có máu trong tim hắn, không riêng gì ta, độc của U cũng có thể giải. Nhưng mà tai mắt lưu tại trong cung không còn một cái. Trình Bình do dự sau một lúc lâu, vẫn là nói, không bằng, vẫn là làm U trở về đi. Ta luyến tiếc nàng ở dưới mí mắt một kẻ bạo quân gian khổ cầu sinh, chuyện lấy máu trong tim. Không cần thiết làm một nữ tử phạm hiểm, hắn có chút trách cứ cấp dưới, lúc, trước ta hôn mê, nàng muốn đi, các ngươi không nên thả nàng đi. Cấp dưới cúi đầu nhận sai, nói đó là ý tứ của Bạch U, bọn họ không ngăn được. Nói một lát lại có một cấp dưới gõ cửa, lang quân, Vu nương tử tỉnh khóc lóc muốn gặp ngài. Vu nương tử, đó là cung nữ lúc trước tiên hoàng để lại cho Trình Bình làm dược nhân. Năm đó cung nữ kia bệnh sắp chết, cuối cùng lại là không chết. Mấy năm nay cũng nhờ Trình Bình chiếu cố, nàng mới vẫn còn tồn tại. Nhưng mà bởi vì hàng năm dùng độc thân thể nàng đã xuống dốc. Chất máu của Vu nương tử đã mất đi tác dụng, Trình Bình hiện tại đã không có biện pháp lại dùng máu nàng để giải độc. May mắn Trình Bình thiện tâm, chẳng sợ Vu nương tử vô dụng, Trình Bình vẫn dưỡng cung nữ này. Lúc này nghe Vu nương tử tỉnh, Trình Bình do dự, vẫn quyết định đi xem. Trước khi đi, hắn dặn dò, cấp dưới, mang Bạch U từ trong cung ra tới, mặc kệ nàng có lấy được máu trong tim hắn hay không, đều không cần nàng lại tiếp tục. Ta luôn cảm thấy trong lòng bất an, sợ nàng xảy ra chuyện. Lúc này trong cung khí tượng rực rỡ hẳn lên, hoàng đế một sửa suy sút lúc trước hắn không để ý tới triều chính, trước đó vài ngày dưới sự cổ vũ của Bạch U cũng chỉ là tùy tiện đi theo nhóm tiên sinh học như thế nào Lý Chính. Mà nay, hoàng đế thế nhưng trực tiếp bắt đầu Lý Chính. Hắn đi thượng triều, cả triều văn võ, nhìn đến hoàng đế xuất hiện chê y kim loan điện, sau khi ngây ra như phỗng, một đám cảm động đến rơi nước mắt cảm ca yêu ta siết Bạch quý nhân còn ở tại lãnh cung vô cùng. Diện mạo mới của hoàng đế, làm mọi người kinh hỉ. Trong cung đưa cho Bạch U lễ vật càng nhiều càng quý trọng, thậm chí khó được đến Thái Hoàng. Thái Hậu cũng ban thưởng cho Bạch U, kỳ thật hoàng đế không thể không tỉnh lại. Lúc trước hắn biếng nhác bởi cảm thấy là chính mình không ứng đối tiên hoàng cho tốt mới hại chết huynh đệ tỉ muội của chính mình. Hắn hẳn nên vì thế mà đền mạng. Giang Sơn này, tiên hoàng vốn dĩ không muốn cho hắn chỉ là không muốn đưa Giang Sơn cho Trình Bình mà thôi, kỳ thật chính hắn cũng không quý trọng. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, Bạch U thành nữ nhân của hắn không riêng không muốn chết, hắn còn muốn lưu lại Bạch U, tuy nhiên đối với Bạch U tới nói, này hết thảy kỳ thật cũng không có gì biến hóa mấy. Bởi vì, nói tiếp cũng thật mất mặt, nhưng kể từ sau đêm đó, hoàng đế cũng không giống như trong tiểu thuyết viết, đột nhiên mở ra hai mạch nhâm đốc thích ngủ nữ nhân. Hắn vẫn giữ bộ dáng cũ, bây giờ còn nhiều một cái. Buổi tối hắn không cùng nàng chơi xúc sắc, hắn bắt đầu phê tấu chương. Bạch U nâng má ngồi trên y giường chờ hắn tắt đèn, nhưng chỉ nhìn thấy hắn ngồi ở trước bàn, không nhúc nhích. Bạch U buồn muốn chết, hoài nghi có phải cả đời này đời sống về đêm của chính mình vô duyên với một đêm bảy lần hay không? Bạch U hỏi, bệ hạ, người hà tất vất vả như vậy? Hoàng đế trả lời nàng, trong nhà trẫm là thật sự có ngôi vị hoàng đế phải kế thừa. Bạch U, nàng cầm đèn xuống giường, đứng ở phía sau hoàng đế, do dự hỏi, người biết muốn có người thừa kế ngôi vị hoàng đế, người phải có nhi tử trước chứ? Người biết người muốn nhi tử, người phải ngủ nữ nhân trước chứ? Nếu người nói là không biết, thần THIOTAP có thể dạy người. Hoàng đế, hắn im lặng quay đầu lại, không nói gì nhìn về phía nàng. Cách chương.